Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 223. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch có chút thở dài một hơi. Con sen tức giận lên quả thực quá khó dỗ. Ngón tay thon dài vuốt vuốt cái đầu lông xù kia. Giang Nhất Nhiên thản nhiên nói. Ngoan, Trầm Mộc Bạch cọ sát tay hắn. Vừa muốn meo một tiếng liền nghe được trong đầu hệ thống lớn tiếng kêu. Đằng sau có chiếc xe không kiểm soát. Hướng về phía nam chính đụng tới. Không còn kịp rồi, tôi trước cho cô biến thân. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy mình thân hình một nặng. Cô không kịp nghĩ nhiều nam chính sẽ có dạng phản ứng gì. Giang hai cánh tay hung hăng đem hắn té nhào vào một bên. Tiếng thắng xe sắc nhọn vang lên. Tiếp lấy thân thể nhẹ bẫng. Trầm Mộc Bạch lại khôi phục thành con mèo. Tài xế trên xe bởi vì đột nhiên mất khống chế mà ngoặt sai đường. Rõ ràng cũng là bị sợ ngốc, khi nhìn đến phía trước người gục xuống sau vội vàng xuống xe đi tới. Trên mặt còn mang theo thần sắc chưa tỉnh hồn. Nhóc con, cậu không sao chứ? Xúc giác thân thể thiếu nữ cùng mái tóc phất qua khuôn mặt bản thân còn nhàn nhạt lưu lại. Mang theo nhàn nhạt mùi vị sữa tắm, Giang Nhất Nhiên mang trên mặt thần sắc ngơ ngác. Thời điểm tài xế lo lắng đưa tay qua, cự tuyệt ý tốt của đối phương. Đứng người lên, ánh mắt rơi vào trên người con mèo ngồi chồm hổm trên mặt đất một mặt vô tội lộ ra 10 điểm nhu thuận. Giang Nhất Nhiên mắt sắc lướt qua một tia ý vị không rõ. Ngay sau đó xoay người đem đối phương ôm lấy. Dùng một cái tay đi nhặt túi sách rơi xuống đất. Tài xế rõ ràng vẫn là không yên lòng. Thực sự là xin lỗi cậu nhóc. Tôi cũng không biết vì sao xe lại đột nhiên mất khống chế. Cậu nếu không vẫn là đi với tôi đến bệnh viện xem một chút đi. Lần nữa cự tuyệt ý tốt của đối phương. Giang Nhất Nhiên thản nhiên nói. Tôi không có gì đáng ngại. Xuống xe lái xe vẫn cẩn thận một chút. Tài xế mặt lộ vẻ xấu hổ. Vội vàng đáp. Sau khi thiếu niên quay người rời đi. Tài xế lúc này mới nhớ ra cái gì đó. Tự lẩm bẩm. Vừa rồi ta có vẻ giống như còn nhìn thấy một cô gái. Chẳng lẽ đụng quỷ rồi? Thực sự là tà dị. Hôm nào nhất định phải đi bái cái hương. Mà lúc này Trầm Mộc Bạch thân thể cứng ngắc ở trong ngực Giang Nhất Nhiên. Nhưng là thấy đến đối phương phản ứng cũng không có gì đặc biệt. Lặng lẽ thở vào một hơi. Cô cảm thấy cô sau này lại đối mặt con sen đã không biết làm thế nào. Chỉ có thể nói với hệ thống. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Sau kiến quốc không cho phép thành tinh. Mi để cho ta kế tiếp còn làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống, lộ ra chân tướng cũng là việc sớm muộn. Trầm Mộc Bạch bội phục hệ thống đến bây giờ còn có thể bình tĩnh như thế. Đồng thời không lời nào để nói. Sau khi về đến nhà, Giang Nhất Nhiên đem cô buông xuống. Giống thường ngày trước đi phòng vệ sinh khử trùng, Trầm Mộc Bạch không mò ra hắn chân chính thái độ, lại đặc biệt sợ không dám theo sau. Đành phải nhảy lên thảm nền tatami, chỗ này rồi ánh mắt ghé vào phía trên, ánh mắt nhìn chằm chằm đi qua. Sau khi đối phương ra ngoài, vội vàng sợ cộc cộc cúi đầu xuống, làm bộ bản thân cũng không có nhìn lén, nhưng mà lại lúc ngẩng đầu lên, đã không thấy thân ảnh Giang Nhất Nhiên. Trầm Mộc Bạch nói không rõ ràng là thất vọng hay là thất lạc. Mèo ô một tiếng ủy ủy khuất khuất nằm ở thảm nền tatami bên trên. Cô rõ ràng cảm nhận được con sen thái độ nhàn nhạt biến hóa. Cảm thấy mình bị lạnh nhạt, lại khổ sở lại ủy khuất. Không biết qua bao lâu, đổi một thân quần áo Giang Nhất Nhiên từ lầu 2 xuống tới. Hắn đầu tiên là lấy ra mấy con cá khô nhỏ cho Trầm Mộc Bạch lấp bụng. Khẽ rũ xuống trong đôi mắt thần sắc thấy không rõ bất luận cái gì. Yên tĩnh lại trầm mặc lấy. Trầm Mộc Bạch tha đi cá nhỏ khô. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào hắn, đang ăn hết cá khô nhỏ rồi, dò xét tính liếm liếm ngón tay đối phương, sau đó cẩn thận từng ly từng tí phát ra tiếng meo ô nhu thuận nịnh nọt. Cách chương.